Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Hắc Thạch. Tử tinh sơn mạch bị cái kia vô tận thanh lãnh sương mù bao trùm. Khe núi bên trong, Địch Lỵ Á giờ phút này cũng là nhắm mắt tĩnh tọa. Cuộc sống như là thường ngày một dạng yên tĩnh. Địch Lỵ Á, bối bối, đột ngột, một thanh âm vang lên. Ở vào tĩnh tu bên trong Địch Lỵ Á không khỏi khẽ giật mình. Lúc này mở to mắt quay đầu nhìn lại. Mà giờ khắc này bối bối lo lắng thanh âm cũng vang lên. Lão đại, thế nào không tu luyện? Người đại địa thần phân thân thế nào? Là thành công hay là? Khi Địch Lỵ Á nhìn lại, ăn mặc màu xanh da trời trường bào lâm lôi bản tôn đã đứng lên. Thế nào? Địch Lỵ Á đi qua, lo lắng dò hỏi, lâm lôi trong lòng ấm áp, gật đầu nói, hết thảy đều tốt. Hiện tại ta đại địa thần phân thân ngay tại trở về trên đường. Chốc lát nữa đã đến. Địch Lỵ Á, bối bối, thật có lỗi, đoạn này thời gian để các ngươi lo lắng. Lâm lôi hiện tại cũng có chút giờ khóc giờ cười. Không biết nên nói mình vận khí tốt, hay là chênh lệch, chỉ là thí nghiệm địa hành thuật, lại đụng phải cái kia màu tím chuột mới sinh. Bất quá nhưng cũng vì thế. Thực lực có thể có tiến bộ lớn. Cái này phúc họa xác thực khó khăn định. Đột nhiên, nhanh chân âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chính là áo lợi duy á. Lâm lôi, có phải hay không thành công thoát khốn rồi? Ta xem ngươi sắc mặt liền biết xong rồi. Áo lợi duy á cởi mở cười nói. Lâm lôi khẽ gật đầu. Lão đại, ngươi thành công thoát khốn. Đây chính là một cái đại hỷ sự. Mặc dù nói chúng ta tại khả năng này phải khốn thật lâu. Cái này rượu ngon phải tiết kiệm một chút. Nhưng là hôm nay cái này đại hỷ sự. Chúng ta vẫn là phải hào hào ăn mừng một phen a. Bối bối lật tay một cái liền lấy ra vài bình rượu. Ngon, rượu ngon. Tại tử tinh sơn mạch bên trong là cực kỳ chân quý. Tại tử tinh sơn mạch, một bình rượu ngon. Chỉ sợ dùng tới ước tử tinh đều không đổi được. Dù sao tại tử tinh sơn mạch, phải thu thập tử tinh quá dễ dàng. Mà rượu ngon, lại là uống hết liền không có. Tử tinh sơn mạch bên trong nhưng không có tạo rượu vật liệu. Ha ha, hôm nay uống thả cửa. Lâm lôi cởi mở cười nói. Chính là đem chúng ta chữ rượu đều uống sạch cũng không có gì. Bối bối lập tức vừa trừng mắt. Lão đại, người cao hứng cũng không thể thế nào lãng phí a. Áo lợi duy á cũng có chút kinh ngạc. Địch Lỵ Á nghi hoặc nhìn về phía lâm lôi. Dò hỏi, lâm lôi, người chuẩn bị kiêng rượu. Ha ha, chấm ngoặc kép, lâm lôi cười lắc đầu. Không phải, mà là bởi vì, bây giờ ta đã có mang các ngươi rời đi tử tinh sơn mạch phương pháp. Rời đi tử tinh sơn mạch. Bối bối, Địch Lỵ Á, áo lợi duy á không khỏi chấn kinh. Qua nhiều năm như vậy, phàm là tiến nhập tử tinh sơn mạch bên trong còn không người có thể dựa vào chính mình rời đi. Mà lại áo lợi duy á bọn hắn trước đó cũng từng đi thử qua. Căn bản không có khả năng rời đi tử tinh sơn mạch. Nhưng là bây giờ lâm lôi lại nói như thế. Địch Lỵ Á, bối bối. Áo lợi duy á đều biết lâm lôi làm người, biết rõ lâm lôi sẽ không nói láo. Thế nhưng là, rời đi tử tinh sơn mạch, không khỏi quá khó mà tin. Lão đại, ngươi nói, là thật, bối bối lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi lần nữa, lâm lôi, ngươi cũng đừng cố ý để cho ta không vui vẻ một hồi. Áo lợi duy á cười cười, chỉ là con mắt còn nhìn chằm chằm lâm lôi. Tựa hồ có vẻ mong đợi, nếu như là những người khác nói, áo lợi duy á đoán chừng căn bản sẽ không để ý tới. Thế nhưng là đây là lâm lôi nói, lâm lôi không phải loại kia nói láo người. Cái kia kinh người lực hút, lâm lôi ngươi có biện pháp giải quyết. Địch Lỵ Á lại là trực chỉ yếu điểm, muốn rời đi tử tinh sơn mạch, đầu tiên muốn đối phó cái kia kinh người lực hút. Tử tinh sơn mạch lực hút, chính là đồng dạng thượng vị thần đều không thể chống cự phi hành. Yên tâm, ta nói có thể rời đi liền có thể rời đi. Lâm Lôi vạn phần xác định nói. Bối bối, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á trên mặt không khỏi đều có vẻ vui mừng. Lão đại, thế nào rời đi? Bối bối truy vấn. Lâm Lôi mỉm cười. Tốt a, ta không biểu thị một phen. Chỉ sợ các ngươi còn không muốn tin tưởng. Lâm Lôi bản tôn thân thể là có thể mượn dùng phân thân. Thần lực, lúc này Lâm Lôi thể nội có một cỗ đại địa thần lực phồng lên. Lâm Lôi lúc này dựa theo chính mình lĩnh ngộ bố trí. Tựa như gợn sóng hình dáng địa tâm từ lực dọc theo Lâm Lôi hai chân kéo dài đến bên trong lòng đất. Suy suy, cùng lúc trong phạm vi 100 mét xung quanh trên mặt đất có kỳ dị gợn sóng. Lâm Lôi mỉm cười nhìn xem Địch Lỵ Á, bối bối, Áo Lợi Duy Á ba người. Thế nào? Hả? Địch Lỵ Á bọn hắn đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, tử tinh sơn mạch nguyên bản bao trùm tại toàn thân bọn họ kinh người lực hút dĩ nhiên là biến mất. Hơn 9 phần 10, còn lại một chút lực hút mặc dù cũng không ít, thế nhưng là đã vô pháp ngăn cản ba người phi hành. Địch Lỵ Á, bối bối, Áo Lợi Duy Á ba người rất nhẹ nhàng đều đằng không phi hành. Lâm Lôi, này sao lại thế này? Áo Lợi Duy Á không khỏi khó có thể tin. Đúng nga, bối bối cũng đầy mặt vẻ kinh ngạc. Cái kia Gia Lan, Giả La Đức hai người cùng ta nói qua, chính là lĩnh ngộ, trọng lực không gian. Tại cái này tử tinh sơn mạch bên trong đều không dùng. Đến nay, vẫn chưa có người nào có thể giống như ngươi triệt tiêu mất lực hút đâu. Mặc dù có cường giả có thể nghịch lực hút phi hành, nhưng kia là dựa vào cường hãn thực lực, cũng không phải là Lâm Lôi như vậy dựa vào huyền áo. Lần này, các ngươi tin tưởng a? Lâm Lôi lại không nhiều nói. Tin tưởng, tin tưởng. Áo Lợi Duy Á nhiều năm qua u ám quét sạch sành xanh, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lão đại, cái kia quỷ dị phong thanh khu vực đâu? Bối bối liền nói, cái kia hỗn loạn khu vực mới là vây khốn lượng lớn cường giả thủ phạm. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Không cần hỏi nhiều, chờ lúc rời đi đợi, ta tự biết giải quyết. Lâm Lôi nhưng rõ ràng nhớ kỹ, cái kia màu tím ấu thú, Lôi Tư Tinh, nói qua. Cái kia quỷ dị phong thanh khu vực, dựa vào khối kia hắc thạch liền có thể vượt qua. Khối này hắc thạch, ta cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói. Tại huyệt động kia bên trong, Lâm Lôi là vội vàng nhanh trở về, không có cẩn thận nghiên cứu cái kia hắc thạch. Thế nhưng là cái kia thô sơ giản lược nhìn qua xem xét cũng cảm nhận được hắc thạch kinh người chỗ. Đặc biệt ẩn chứa trong đó làm người sợ hãi khí tức. Còn có cái kia lực lượng linh hồn biến ảo, đều hấp dẫn lấy Lâm Lôi. Đương nhiên, ta hiện tại còn cần chuẩn bị cẩn thận một phen, đồng thời sắp rời đi phương pháp hảo hảo dung hội quán thông. Lâm Lôi cười nói, cái này tử tinh sơn mạch bên trong cũng là an toàn. Tại địa ngục bên trong, loại an toàn này tu luyện địa phương, thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Xác thực, ngoại trừ bởi vì xương trắng chỉ có thể nhìn 100 mét phạm vi, mà lại kinh người lực hút, còn có khô khan cuộc sống những khuyết điểm này bên ngoài. Tử tinh sơn mạch bên trong, ngoại trừ vụ triều chi nhật, lúc khác cũng xác thực đủ an toàn. Áo Lợi Duy Á cũng gật đầu nói. Vào thời khắc này, một mực tại trên đường về đại địa thần phân thân từ nham thạch bên trong xuất hiện, trực tiếp dung nhập Lâm Lôi bản tôn bên trong. Địch Lỵ Á, bối bối bọn hắn nhìn thấy một màn này mới thở dài một hơi. Ha ha, lão đại, chúng ta ăn mừng một phen đi. Bối bối liên tục biết rõ hai một tin tức tốt, tự nhiên tâm tình vô cùng tốt. Lâm Lôi bốn người bọn họ một phen ăn mừng về sau, Lâm Lôi liền bắt đầu chìm tâm đến hắc thạch trong nghiên cứu. Cái này hắc thạch ẩn chứa thổ thuộc tính khí tức, cũng có được linh hồn khí tức. Thật đúng là quái dị. Lâm Lôi cẩn thận cảm ứng đến hắc thạch, trong lòng nghi hoặc, chợt cười, có lẽ cái này hắc thạch cùng tử tinh có chút liên quan a. Tử tinh thuộc về kim thạch vật chất, tự nhiên là thuộc tính, bất quá cái này tử tinh lại ẩn chứa lực lượng linh hồn. Nói đến, cùng hắc thạch cũng rất giống như, chỉ là cái này hắc thạch bên trong linh hồn khí tức quá mức khiến người ta run sợ. Lâm Lôi thầm nghĩ, hắc thạch bên trong còn có không ngừng biến ảo 108 đạo linh hồn khí tức. Cái này 108 đạo linh hồn khí tức biến ảo ra bố trí phương pháp, cũng là để cho Lâm Lôi cảm thấy lòng tràn đầy hưng phấn. Chính mình bây giờ nghiên cứu ra được bố trí phương pháp, chỉ có thể coi là nhập môn, mà cái này hắc thạch bên trong, tự nhiên biến ảo, lại là từ cạn tới sâu. Lâm Lôi lúc này chìm tâm, bắt đầu không ngừng mà nghiên cứu cái này trọng lực không gian phương pháp vận dụng. Nhìn đơn giản, nhưng là muốn nắm giữ thành chính mình liền phức tạp. Thật giống như Lâm Lôi lúc trước nhìn thấy màu tím ấu thú trên lưng 108 cây gai nhọn. Nhưng chân chính lĩnh ngộ lại tốn hao rất dài thời gian. Giờ phút này, cũng là như thế gian nan. Bất quá Lâm Lôi lại là hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lão đại cái này vừa tu luyện, căn bản là không lo được thời gian. Bối bối nói thầm, cái này đã không biết là bối bối lần thứ bao nhiêu nói thầm. Địch Lỵ Á cười nhìn hắn một chút. Bối bối, ngươi liền an tâm tu luyện, chẳng phải mới 20 mấy năm sao, nhoáng lên liền đã qua. Ngươi xem cái kia Áo Lợi Duy Á, một lần tĩnh tu đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Giống như ngươi không có kiên nhẫn, lúc nào có thể đột phá. Bối bối bĩu môi không nhiều lời. A, bối bối đột nhiên kinh hỉ mở to hai mắt. Lão đại tỉnh rồi. Địch Lỵ Á cũng liền hướng nơi xa Lâm Lôi khoanh chân nơi nhìn lại. Giờ phút này Lâm Lôi mở to mắt, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nguyên lai cái này hắc thạch còn có thể dạng này dùng, ta thật sự là quá ngu ngốc. Lâm Lôi ngẩng đầu một cái, thúc giục nói, bối bối, tới đây một chút, làm gì? Bối bối có chút không hiểu, cảm thụ ta một chút ta hiện tại trọng lực không gian. Lâm Lôi nói ra, bối bối hả ra một phát đầu, lập tức đi tới, hoàn toàn thất vọng, trọng lực không gian, cứ tới, ta bối bối thân thể nhưng lợi hại đâu. Người trọng lực không gian mạnh hơn cũng không tổn thương được ta. Bối bối lòng tin 10 phần. Cũng chính bởi vì cái này, Lâm Lôi mới tìm hắn. Chuẩn bị xong, Lâm Lôi lúc này liền thi triển ra. Suy suy, gợn sóng hình dáng địa tâm từ lực dọc theo Lâm Lôi hai chân truyền lại đến đại địa bên trong, tại khắp mặt đất không ngừng mà truyền lại. Biến ảo, quỷ dị nhất là giờ phút này viên kia hắc thạch cũng tại Lâm Lôi linh hồn chi hải bên trong lơ lửng. Hắc thạch bên trong 108 đạo linh hồn chi lực gợn sóng, cùng trong lòng đất địa tâm từ lực gợn sóng hoàn toàn tương tự, lẫn nhau, tựa hồ hình thành cộng hưởng. Ha ha, trọng lực là không nhỏ, thế nhưng là ta không quan tâm. Bối bối đắc ý nói, thế nhưng là đột nhiên. Bối bối sắc mặt thay đổi, hắn bỗng nhiên che não đại. Lão đại, ngươi đừng đùa, ta não đại thật là khó chịu. Lâm Lôi lập tức dừng lại, cảm giác thế nào? Lâm Lôi cười nhìn lấy hắn, đây hết thảy Lâm Lôi đã sớm có phỏng đoán. Bối bối giật mình nhìn xem Lâm Lôi, lão đại, vừa rồi ta não đại một trận mê muội, cảm giác kia, liền thật giống như tại vụ hải quỷ dị phong thanh khu vực. Liền cái loại cảm giác này, não đại đặc khó chịu. Ngươi làm sao làm? Bối bối có chút không dám tin tưởng. Đây là ta được đến một cái bảo vật hiệu quả. Lâm Lôi giải thích nói. Thực ra nghiên cứu, hắc thạch, đến hậu kỳ, Lâm Lôi liền phát hiện điểm này. Cũng là nghiên cứu đến nơi đây, Lâm Lôi mới hiểu được vì cái gì cái kia màu tím ấu thú nói. Có cái này hắc thạch hắn liền không cần phải lo lắng quỷ dị phong thanh ảnh hưởng tới. Bởi vì cái kia quỷ dị phong thanh kỳ lạ ảnh hưởng. Cùng hắc thạch đối linh hồn ảnh hưởng. Căn bản một dạng, Lâm Lôi hoài nghi, có lẽ, tại cái này tử tinh sơn mạch bên trong, có một cái cực kỳ lớn, hắc thạch. Có thể ảnh hưởng lan ra đến mấy chục vạn dặm khu vực. Lâm Lôi trong lòng suy đoán. Lâm Lôi, các ngươi đang thí nghiệm cái gì đâu? Địch Lỵ Á cũng đi tới. Bối Bối quay đầu cười đùa nói. Địch Lỵ Á, lão đại hắn thực lực bây giờ thế nhưng là lợi hại hơn. Mà lại ta dám cam đoan. Chúng ta rời đi tử tinh sơn mạch tuyệt đối không có vấn đề. Hưởng qua một chiêu kia. Bối Bối đối Lâm Lôi đã là lòng tin 10 phần. Địch Lỵ Á nhãn tình sáng lên. Đi đến Lâm Lôi bên người. Lâm Lôi, chúng ta bây giờ ra ngoài sao? Lâm Lôi khẽ cau mày nói. Không vội, Địch Lỵ Á. Cái này địa ngục bên trong ẩn giấu quá nhiều nguy cơ. Hay là thực lực càng mạnh điểm ra đi lại nói. Ta hiện tại chỉ là dung hợp hai loại pháp tắc huyền áo. Bất quá. Ta còn nắm chắc, hẳn là có thể so sánh nhanh dung hợp ba loại pháp tắc huyền áo. Dung hợp ba loại, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều kinh ngạc. Pháp tắc huyền áo, dung hợp hai loại cường giả có không ít. Dung hợp ba loại huyền áo, số lượng liền cực ít. Cần biết, rất nhiều lục tinh ác ma cũng liền dung hợp ba loại huyền áo mà thôi. Còn dung hợp bốn loại. Cái kia thất tinh ác ma A Lý Khuê Ân cũng liền dung hợp bốn loại pháp tắc huyền áo. Mỗi tăng lên một cái cấp độ, thực lực chính là gấp 10 kế. Độ khó càng là khoa trương bản tăng lên. Ví dụ như Lâm Lôi, đại địa mạch động, trọng lực không gian hai loại dung hợp. Phải loại thứ ba đi dung hợp, nhất định phải để cho loại thứ ba huyền áo. Cùng hai loại đều tìm đến khế hợp chút. Đây chỉ là cơ sở, nhưng mà mới có thể dung hợp, tìm tới khế hợp chút rất khó, như Lâm Lôi, để cho đại địa mạch động cùng trọng lực không gian cả hai tìm tới khế hợp chút. Đã từng một mực kẹt tại cái kia vô pháp đột phá. Cuối cùng vẫn là thông qua, thổ chi nguyên tố, để cho cái kia hai loại huyền áo tìm tới khế hợp chút. Dung hợp cái này ba loại còn có lòng tin. Còn như dung hợp bốn loại, Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến địa hành thuật. Cái này địa hành thuật tu luyện tới bây giờ, cùng mặt khác ba loại huyền áo, căn bản không có một tia dung hợp. Phải dung hợp bốn loại huyền áo, tối thiểu nhất để cho địa hành thuật, cùng cái kia ba loại huyền áo đều có thể bắt đầu dung hợp. Ngay cả một cái khế hợp chút đều không tìm được, còn ba cái đều dung hợp. Chỉ sợ tiếp qua một vạn năm cũng không được. Càng là đi lên, độ khó càng lớn. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.